Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, Winter, ngươi cũng không phải là truy tùy giả của ta. Sarin thập phần uyển chuyển nói với Winter, nếu hắn là truy tùy giả, cần trang bị cấp cao, thì cũng có thể nói với Sarin. Sarin sẽ tìm cách làm ra cho hắn, nhưng Winter lại chỉ được coi như một người hỗ trợ cho Sarin. Xưng hô Sarin là điện hạ. Bên trong khế ước chỉ quy định không thể thương tổn tới Sarin mà thôi. Tuy rằng truy tùy giả phải trả giá một chút tự do nhất định. Nhưng chỗ tốt có được thì cũng rất lớn. Đối với những truy tùy giả bên cạnh Sarin, Sarin sẽ vẫn chú ý tới cấp bậc, cùng trang bị có thuộc tính đúng nhu cầu. Sau đó tìm cách cung cấp cho họ. Các tiêu phí hàng ngày thì cũng không cần truy tùy giả phải lo lắng. Hoàn toàn là do Sarin cung cấp tất cả, ví dụ như Pháp sư Isabella và Daniel, số lượng ma hạch mà Sarin cung cấp còn gấp các thủ hạ bình thường tận mười mấy lần. Khi thăng cấp thì thậm chí còn cung cấp ma hạch cấp cao hơn và cả ma pháp tháp nữa. Thậm chí trong vương quốc của Sarin, những truy tùy giả này cũng có quyền tham dự, tương đương với quý tộc không danh nghĩa, có quyền được miễn tuyệt đối. Nếu những truy tùy giả này mà chết, đồng thời còn lưu lại hậu đại, thì Sarin còn tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng, tìm cách bồi dưỡng thành chức nghiệp giả cao cấp. Winter thì không thể được. Sarin không thể vô duyên vô cớ cung cấp trang bị cho Winter. Săn thần mâu đã là điều kiện cao nhất mà hắn có thể trả giá. Một kiện thần khí, cho dù không có thuộc tính gì, nhưng đối với kỵ sĩ mà nói, vẫn có tác dụng phi thường lớn. Quy tắc lực lượng do thần khí lưu lại, cùng với tính chất khó có thể bị tổn hại, thì chính là giá trị cao nhất của săn thần mâu. Điện hạ, ngài muốn ta trả cái giá gì trả? Winter cũng có không chút kỳ quái gì cả. Trang bị bình thường thì Sarin có thể miễn phí cung cấp cho hắn. Nhưng phải võ trang cho 100 ác ma, còn cần đạt tới thuộc tính và cấp bậc như hắn yêu cầu. Thì cho dù hắn là truy tùy giả, cũng vẫn là một chi phí rất lớn. Ngươi có thể trả cái giá gì đây? Sarin hỏi lại, hắn cũng không biết Winter có thể đưa ra cái gì. Người có trái tim như đã chết như vậy thì không thể trở thành truy tùy giả. Truy tùy giả đều có dục vọng, có mục tiêu, kỳ vọng cùng mình hướng về phía trước. Winter chần chờ, hắn có cái gì để đưa ra đây? Trên người cũng không có thứ gì à, khi rời khỏi giáo đình. Con gái còn chưa chết, giáo hoàng cũng lo lắng về hắn, cho nên vũ khí của hắn cũng đã bị hủy diệt lúc rời đi rồi. Không thể không đánh chú ý tới săn thần mâu. Ta biết một chỗ di tích, Winter, ngươi biết không, nếu chúng ta không ngừng tiến vào những di tích đã biết. Nếu không có phiền toái gì cả, thì có khi vài năm cũng chưa đi hết được. Winter bị câu này của Sarin làm cho nghẹn lời. Nhưng lời này của Sarin lại rất có đạo lý. Sarin căn bản không thiếu tin tức về di tích gì cả. Tuy rằng Sarin không nói cho hắn biết chỗ tiếp theo muốn đi là ở đâu. Nhưng nhìn một đám người bên cạnh Sarin đều rất tự nhiên đi theo Sarin. Bộ dáng cũng không ý kiến gì. Thì Winter cũng biết, những chỗ mà Sarin có thể thăm dò tuyệt đối không phải một cái. Cũng không phải vài cái, mà là rất nhiều, rất nhiều. Ta biết một di tích, là di tích của Chúa Tể Quang Huy. Hắn từng hàng lâm tới thế giới này. Việc này chỉ có đoàn trưởng của đoàn kỵ sĩ thần quốc là biết. Đã bí mật truyền lại trên vạn năm, giáo hoàng, thần sứ đoàn và trọng tài sở đều hoàn toàn không biết gì về chỗ này cả. Winter vẫn nói về di tích, nhưng lần này lại khác. Di tích trên Myer Đại Lục thì có rất nhiều. Chỉ cần chịu mạo hiểm sinh mệnh, rất nhiều chức nghiệp giả đều có thể tiến vào. Chỉ là chỗ tốt đạt được sẽ khác nhau mà thôi. Ánh mắt Sarin híp lại, nở nụ cười. Giá trị của Winter nằm ở chỗ hắn từng là đoàn trưởng của đoàn kỵ sĩ thần quốc. Vị trí này có thể biết được rất nhiều bí mật, trước mắt tuy rằng Nicola cường đại hơn một chút, thậm chí trong tương lai, dưới sự trợ giúp của Sarin, thì Nicola vẫn còn có thể tiếp tục áp chế Winter, nhưng Nicola lại bị xa lánh trong giáo đình, những việc biết đến thì quá ít, những việc mà Winter biết đến, thì Sarin có thể từ từ moi ra. Vậy thì đồng ý giao dịch. Ngươi nói đi, muốn ta luyện chế áo giáp kiểu gì? Winter thật cẩn thận vươn tay trái ra, lột lớp da trên ngón út của hắn xuống. Sarin nhìn thấy ngón tay của Winter bị xé ra, cuối cùng toàn bộ ngón tay đã không thấy nữa. Mà trong tay Winter thì có thêm một bản vẽ. Đây là bí mật của đoàn kỵ sĩ thần quốc. Dinitel không giết ta, cũng có một phần nguyên nhân là muốn lấy được bản vẽ này. Bản vẽ này đối với ma pháp sư mà nói, thì cũng được coi là một thứ khá quý báu. Nhưng ta lại biết thứ này không đủ làm cái giá phải trả để có được sự hỗ trợ của Điện Hạ. Winter cung kính nói, Sarin cũng biết, sự cung kính của hắn thuần túy là bởi vì theo thói quen. Đây là thái độ làm việc, thậm chí đã trở thành một loại bản năng. Sarin nhận lấy bản vẽ, mở ra, trên bản vẽ có thần quang mờ ảo, bảo tồn các nét vẽ trên đó rất hoàn hảo. Sarin phát hiện, mắt nguyên tố của mình cũng không thể lập tức nhìn xuyên thấu bản vẽ này. Thấy rõ tất cả bí mật, hơn nữa trí nhớ ma pháp cũng không có hiệu quả, cho thấy bản vẽ này cũng là một kiện trang bị vượt qua cấp 9. Đây là bản vẽ của thần luyện sư. Mỗi một đoàn kỵ sĩ thần quốc đầy đủ đều có thần luyện sư của mình. Thần luyện sư biết bí mật của bản vẽ, tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất kỳ kẻ nào, bao gồm cả giáo hoàng, nhưng bản vẽ thì lại do đoàn trưởng nắm trong tay. Sarin cũng có thể dựa theo bản vẽ mà luyện chế thần quốc kỵ sĩ khải. Bởi vì hắn có tín ngưỡng lực trong ân tứ chỉ hoàn. Chỗ cường đại của ma pháp sư so với thần luyện sư nằm ngay tại điểm này. Đạt tới cấp bậc nhất định thì ma pháp sư cũng có thể thao túng tín ngưỡng lực để tiến hành luyện kim. Mà nếu như thần luyện sư mất đi tín ngưỡng, thì sẽ trở thành một tên phế vật. Sarin nhìn tài liệu được liệt kê phía dưới bản vẽ một chút. Đại đa số là những thứ mà hiện tại trong tay mình còn có. Một số ít thì có thể lấy tới từ thành Mestalin. Chỗ của Lex cũng sẽ có một số tài liệu quý báu. Những tài liệu này cũng không quá hiếm thấy. Ngược lại còn là những thứ cực kỳ thông thường. Chỉ là có một số tài liệu sẽ tốn rất nhiều thời gian để luyện chế. Thấy tài liệu đã có đủ, Sarin liền nhìn về phía những thần văn cùng chú ngữ kia. Trong lòng đang tìm kiếm năng lượng thay thế cho tín ngưỡng lực. Tinh tú lực cũng có thể dùng được. Tuy nhiên trong tụ tinh châm cấp 19 thì tinh tú lực quá mức cường đại. Sarin chưa bao giờ dám động tới, sợ khiến cho thế giới này phản phệ. Năng lượng trong tụ tinh châm cấp 16 thì cũng có thể dùng. Tên bố trí rất xảo diệu, tinh tú lực mà hiện tại lấy ra được thì vừa đúng lúc Sarin có thể sử dụng được. Theo cấp bậc của Sarin được đề cao, thì tụ tinh châm cấp 16 này cũng sẽ dần dần cởi bỏ phong ấn. Tuy nhiên tụ tinh châm cấp 16 là thứ mà Sarin dùng để khu động thái cổ búp bê hình người. Thái cổ búp bê hình người này là chỗ dựa về sau của Sarin. Không có khả năng vĩnh viễn thám hiểm, vĩnh viễn đơn đả độc đấu mãi được. Chống đỡ được một quốc gia khổng lồ thì còn cần dùng quân đội do thái cổ búp bê hình người tạo thành. Thì mới có thể chinh phục được thế giới này. Có lẽ trong luyện ngục sa đọa, hóa thân của Neri có thể giúp chuyện này. Trong lòng Sarin hiểu rõ, luyện chế thần quốc kỵ sĩ khải thì điều phiền toái nhất chính là thu thập tài liệu. Cùng việc hao phí thời gian để luyện chế, bản vẽ trước hết cứ để ở chỗ của ta. Winter, ngươi hy vọng khi nào thì có thể lấy được 100 bộ thần quốc kỵ sĩ khải. Sarin thấy hài lòng, ôn hòa nói với Winter. Bản vẽ thần quốc kỵ sĩ khải này tuyệt đối có thể cung cấp ý tưởng luyện chế áo giáp cho hắn. Ma thần phi thiên khải thì về sau sẽ có hy vọng cải tiến được. Điện hạ, thần quốc kỵ sĩ khải này là để cho ác ma mặc. Ta biết, tài liệu cần thiết sẽ lớn hơn nhiều so với làm cho nhân loại. Tuy nhiên điều này cũng có lợi. Ác ma mà ngươi chọn thì khẳng định đều sắp tiến giai thành đại ác ma. Một khi thăng cấp đại ác ma, sẽ tương đương với bạch ngân kiếm thánh của nhân loại, còn hơi mạnh hơn một ít, những ác ma này về sau đều là tinh nhuệ của kỵ sĩ đoàn. dùng nhiều hơn một chút thì cũng rất bình thường. Nếu vậy thì, điện hạ, hay là dùng nửa năm thời gian đi. Ta trước hết cứ huấn luyện ác ma nửa năm. Phòng chừng những ác ma này cũng sẽ thăng cấp. Có thể, nửa năm sau, ta sẽ cung cấp 100 bộ thần quốc kỵ sĩ khải cho ngươi. Chủ chiến áo giáp của ngươi thì ta sẽ khảm lục nê thạch cho ngươi. Có thể cất chứa thần tính và tín ngưỡng lực. Winter cúi đầu, làm ra một kỵ sĩ lễ trước Sarin. Điện hạ, chỗ đó thì ta không thể nói ra miệng được. Cần viết ra, chờ khi điện hạ có thời gian rảnh để xem. Không vội, Winter, áo giáp của ngươi thì ta đã luyện chế tốt rồi. Hiện tại xem ra còn cần chuẩn bị trang bị cho ngươi một lần nữa. Ngươi đi trước đi, ta nghiên cứu bản vẽ này một chút. Vâng, điện hạ, Winter rời khỏi căn nhà bằng đá của Sarin. Thấy Isabella cùng Neri đang đi tới. Winter nghiêng người tránh qua hai người. Isabella đi vào trong căn nhà của Sarin. Nước mắt rơi lã chã. Được rồi, Isabella, không nên khóc, không lập tức đi tìm ngươi là ta sai. Bây giờ ngươi còn cảm thấy trong lòng ủy khuất nữa không? Chủ công, ta chỉ hy vọng, có thể mau chóng đề cao thực lực. Isabella cắn môi, trên mặt đỏ rực lên. Sarin thấy tâm sự của Isabella đã hoàn toàn được giải quyết. Cũng nhẹ nhàng thở ra. Thời gian Isabella đi theo hắn quá ngắn. Lại thường xuyên bị tách ra. Sarin cũng sợ về sau nàng bị chuyện này ảnh hưởng. Tâm tính biến hóa, khó có thể thăng cấp được. Biện pháp của Neri tuy rằng thô bạo. Nhưng sau khi ra sức đánh Winter thì rất có lợi cho việc khôi phục tâm tính của Isabella. Neri rất thông minh, so với trước kia thì cũng biết điều hơn. Sarin đoán rất đúng vậy. Winter chút không giấu giếm chuyện mình bị Isabella tát tai. Đám người Nicola nghe được chuyện này. Ý tưởng trong lòng đại khái cũng giống nhau. Neri đang chế tạo lực hướng tâm cho đội ngũ này. Hơn nữa ai cũng không nhìn ra ý đồ của nàng. Bởi vì Neri bình thường đều làm cho người ta sợ hãi. Ngay cả Zola cũng không muốn trêu chọc nàng. Cho dù nàng còn đẹp hơn cả Lex cùng Tieta, một ác ma hung ác, giả dối, tham lam như vậy cũng đi xả giận cho Isabella. Đương nhiên là bởi vì Sarin rồi. Neri trấn an Isabella, Sarin đang muốn lưu Elena lại để học tập lôi điện kỹ năng của mình. Thì Tieta lại xông vào. Sarin, hỗ trợ một chút, hỗ trợ cái gì? À, các ngươi đều đi ra ngoài một chút đi. Tieta lên tiếng đuổi người. Đám người Elena bất đắc dĩ rời đi. Lúc này Tieta mới lấy ra ánh sáng cốt phiến hình tam giác kia của nàng. Nói với Sarin, là thứ này, ta muốn mượn tinh tú lực của ngươi để luyện chế. Mượn, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi tiếc ư, không phải là tiếc. Mà là đâu cần phải đuổi bọn họ đi. Khụ, Sarin à, cái này. Chúng ta phải hai người cùng nhau động thủ. Trong quá trình luyện chế thì linh hồn tương liên. Ai biết xong việc rồi thì ngươi có thể động chân động tay hay không? Cái kia, Tieta, ngươi nói rất đúng, đã lâu không động chân động tay. Gần đây bận rộn quá. Sarin cười hì hì kéo Tieta về bên cạnh, vuốt ve hai má của nàng. Nói. Nếu không chúng ta để lát nữa hãy luyện chế trang bị đi. Không được, Tieta kiên định cự tuyệt yêu cầu của Sarin. Nàng nói xong, cảm giác có chút rất đông cứng. Liền nói với Sarin, Sarin, ta là sợ ngươi không có khí lực luyện chế trang bị. Chúng ta đã chậm trễ nửa tháng thời gian rồi. Không khí lực, làm sao có thể, ta chính là ma đạo sĩ cấp 9. Chiến đấu với kiếm sư cũng không thất bại. Tieta trừng mắt, hỏi, nếu không chúng ta thi dọn phòng, ngươi bên trái, ta bên phải, xem ai dọn mau hơn. Sarin có chút không nhẫn nại được, nói, cái đó và dọn phòng làm gì có không quan hệ với nhau. Lần trước, đúng rồi, chính là lần trước, là ai cầu xin tha thứ, ta mà không có khí lực hay sao? Tieta không nhịn được nở nụ cười, nói, Sarin. Chúng ta cẩn thận luyện chế xong trang bị này của ta. Rồi sẽ theo ý ngươi. Ngươi nhớ làm cẩn thận đấy. Không nên thí nghiệm cái gì mà thủy hệ biến dị thạch hóa thuật. thiếu chút nữa đã làm Đông cứng lại như lần trước. Sarin cũng cười, ôm lấy Tieta, nói, chấm, được rồi, đùa ngươi thôi, ngươi nói xem, chúng ta làm như thế nào? Bên trong căn phòng bằng đá đã được bố trí tĩnh âm kết giới. Neri đi vòng đến trước cửa, biến hóa thành bộ dáng hoàng kim cự long. Đứng tại đó, trong lòng nàng có chút buồn bực, chủ nhân lại cùng Tieta làm loạn, đuổi mình ra ngoài, bất quá Tieta, quên đi, Tieta tỉ tỉ là không thể trêu chọc vào được. Nếu chủ nhân dám làm như vậy cùng nữ nhân khác, thì mình đã một ngụm nuốt sống kẻ đó rồi. Sarin và Tieta ở trong phòng tận 6 ngày. Lúc này thì tĩnh âm kết giới mới biến mất. Neri tựa hồ vĩnh viễn sẽ không chủ động tu luyện kỹ năng gì. Hóa thân hoàng kim cự long của nàng quỳ rạp trên mặt đất. Ngủ suốt 6 ngày thời gian. Khi nàng tỉnh lại, thì thậm chí đã quên mình đang mang hình thái gì. Cái đuôi đảo qua, căn nhà bằng đá thật lớn đã bị nàng quét một cái. Sập một bên vách tường, những người chung quanh ngạc nhiên nhìn một màn này. Ánh mắt của mọi người liền hướng về phía căn nhà đá. Ngay cả Elena cũng đều tò mò. Không biết Sarin và Tieta ở bên trong đang làm cái gì? Có phải là cảnh nhạy cảm hay không? Trong căn nhà đá, thủy nguyên tố nồng đậm được phát ra. Sương mù trong nháy mắt đã tràn ngập nửa sơn cốc, mây mù của Sarin sẽ không ngăn cản tầm mắt của các tùy tùng. Ngoài Winter ra, tất cả mọi người khi nhìn tới trung tâm căn phòng, thì tất cả ánh mắt đều tập trung vào một trang bị có phong cách cổ xưa kia. Trang bị hình tam giác này đã không còn mang dáng vẻ miếng xương trắng nữa, mà trên bề mặt được phủ kín bởi lôi điện ma văn. Giữa các lôi điện ma văn có tinh thần lực bắn ra. Giống như một con vật còn sống đang hô hấp vậy. Trang bị này lơ lửng giữa không trung. Sarin và Tieta thì dùng tay đặt quanh trang bị hình tam giác này. Trong mắt Sarin bắn ra các ký hiệu màu vàng phức tạp. Khắc lên trên trang bị kia. Trong mắt Tieta bắn ra năng lượng màu xanh lục. Bên trong cũng ẩn giấu một đám đồ hình thần bí. Neri vội vàng xoay người, biến hóa thành ma thần hình thái, nhìn về phía trang bị mới của Tieta. Trang bị này làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm, đó là cảm giác có thể gây nguy hiểm cho sinh mệnh của nàng. Ánh sáng bên trong trang bị hình tam giác này lưu chuyển. Bên trong dường như ẩn tàng một sinh mệnh cường đại, muốn dẫy ra ngoài mà cắn nuối người khác. Nhưng khi Sarin và Tieta không ngừng đè ép bên ngoài trang bị này, thì thứ bên trong đã dần dần không còn dãy giụa nữa. Ánh sáng cũng trở nên nhu hòa hơn, lúc này Tieta mới thở dài một hơi, phiền toái về ma thú chiến hồn tiến giai quá nhanh này. Cuối cùng cũng được giải quyết, nếu không có Sarin hỗ trợ, trang bị này còn không biết cần bao nhiêu năm mới hoàn thành được. Sarin buông tay ra, nói với Tieta, đặt cho nó một cái tên đi. Vật thể hình tam giác kia rung rung vài cái trên không trung. Bay quanh Tieta mà xoay tròn, từ trên trang bị này phát ra tiếng nhạc dịu nhẹ. Sarin cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Quát lớn, nhìn cái gì, đều tới đây nhận trang bị đi. Neri là người đầu tiên xông tới. Trên đường đi thì thân thể thu nhỏ lại. Khôi phục hình thái tiểu ác ma, Sarin nhìn thấy rõ, trong lòng cũng mơ hồ hiểu được một chút, nếu không phải lo lắng cho mình, thì Neri đã sớm có thể tiến giai rồi. Trách không được linh hồn khế ước có mấy lần cảm giác giống như là biến mất vậy. Không có của ngươi, Sarin tức giận nói với Neri, mình đã đưa bán thần khí của đại trọng tài trưởng cho nàng làm tấm chắn rồi. Làm gì còn có tinh lực để luyện chế thêm cho nàng trang bị gì nữa? Hiện tại trang bị trên người Neri chỉ sợ sắp bằng Sarin rồi. Chỉ nhớ màu xám, kiếm quy tắc, còn có phương thuẫn, cả ba thứ này đều có chất lượng vượt qua cấp 13. Nhất là chỉ nhớ màu xám, Sarin còn chưa từng nhìn thấy vũ khí nào lợi hại được như vậy. Hì... Chấm, chủ nhân, ta biết rồi, đây là ta thay bọn họ nhìn một chút. Neri nói xong, trông mong nhìn Sarin lấy ra trang bị. Su, ngươi tới đây, Sarin bắt đầu phân phát. lấy ra một thanh tần nhân tám mặt kiếm rất chính quy ra. Giao cho Su, trường kiếm này so với tần nhân tám mặt kiếm bình thường thì có vẻ ngắn hơn một ngón tay. Vừa đúng thích hợp với dáng người của Su, Su nhận thanh trường kiếm này, lập tức cảm giác nó khác với những vũ khí khi trước. Thanh trường kiếm này rất nhẹ, nhẹ bằng một nửa so với thanh đoản kiếm mà hắn thường dùng. Hơn nữa thanh trường kiếm này có thể cất chứa kiếm khí nhiều hơn mấy chục lần so với bất kỳ trang bị nào mà hắn đã từng dùng qua. Một kiện vũ khí có thể cất chứa được càng nhiều năng lượng, thì thời gian để cho chiến sĩ sử dụng lại càng dài. Thanh trường kiếm này, ít nhất hắn cũng có thể sử dụng đến cấp 12. Sarin lại lấy ra một bộ quần áo, giao cho Su, nói, kiếm thuật của ngươi, mau lẹ lợi hại, không thích hợp với trọng giáp. Đây là tinh văn bố giáp mà ta đặc biệt luyện chế cho ngươi. Lực phòng ngự thì có thể yên tâm, lần sau gặp phải tên thần thuật sư gì đó, thì cũng không bị mất đi sức chiến đấu nữa. Đa tạ chủ công, Su nhận lấy tinh văn bố giáp, rất muốn lập tức thay lên người luôn. Chỉ là chung quanh có quá nhiều nữ nhân, nên nếu làm vậy thì không khỏi có chút thất lễ. Zola, ta đây, chủ công, ta có lệ ngân rồi. Đây là bao cổ tay của ngươi, cũng có thể chống cự dự ngôn thuật, thần thuật linh tinh gì đó một chút. Sarin giao một đôi bao cổ tay cho Zola. Zola rất dẻo dai, bất kỳ trang bị nào thì cũng đều có thể mặc được. Cho dù có mặc trọng giáp, thì sức chiến đấu của hắn cũng sẽ không giảm xuống. Nhưng tạm thời thì Sarin cũng không có ý định luyện chế áo giáp cho hắn. Zola nhận lấy bao cổ tay, cũng không nói gì cả, trực tiếp đeo lên tay. Đối với lời dự ngôn thuật, Zola cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nếu là dự ngôn thuật cấp 9, cho dù đánh trực tiếp vào người hắn, thì hắn cũng chỉ già đi mấy chục tuổi mà thôi. Nhưng lần này lại là dự ngôn thuật cấp 11, chỉ lan đến gần hắn một chút thì đã khiến cho hắn mất đi sức chiến đấu ngay lập tức. Elena, đây là của ngươi, Sarin lấy ra một túi đựng tên, giao cho Elena, bên trong túi là các mũi tên mà hắn luyện chế cho Elena. Elena nhận lấy túi tên, rút ra một mũi tên, trên mũi tên này có lôi điện ma văn, khi ngón tay của nàng kẹp vào, thì nó cũng lập tức phát ra tiếng sấm trầm thấp, thứ tốt, chỉ là rất đắt đỏ. Trong khoảng thời gian này thì Elena đều chuyên tâm học tập. Đối với lôi điện quy tắc thì cũng có một chút hiểu biết đại khái, nhưng vẫn chưa thể nắm giữ được. Nhưng mũi tên lôi điện này có hiệu quả phá ma, điều này thì nàng vẫn có thể nhận ra được. Tạm thời nàng không có lôi điện kỹ năng, nhưng lại có thể dùng mũi tên này bắn ra công kích có chứa lôi điện. Thứ này tương đương với quyển trục của Pháp Sư, nhưng lại được dùng trên trang bị của cung tiễn thủ. Mỗi lần bắn ra một mũi tên, chẳng khác nào cũng là một lần luyện tập kỹ năng lôi điện công kích. Thứ này cũng có cùng nguyên lý với Pháp Sư phóng thích quyển trục. Sarin đã tốn nhiều tinh lực tại mũi tên lôi điện này rất nhiều. Dù sao lôi điện kỹ năng thì bản thân hắn cũng không nắm quá vững chắc. Nicola, chủ công, Nicola không nghĩ tới mình cũng có phần sa đọa thần thuật của hắn. Theo lý thuyết thì Sarin sẽ không hiểu biết quá nhiều. Cho ngươi một thứ, Sarin nói xong, lấy ra một cái quyển trục thật lớn. Quyển trục này dài gần một thước, Nicola cố hết sức ôm lấy. Vô cùng quẫn bách, thần thuật quyển trục thì ta không làm được tốt, cho nên chỉ chế tạo ra một cái còn để chống. Ngươi có thể chậm rãi ghi kỹ năng vào đó. Nicola dùng cảm giác dò xét một chút, lập tức mừng rỡ, quyển trục này tuy rằng ôm lấy thì có chút chật vật, nhưng chất liệu thì lại quá tốt. Sarin không biết dùng thủ đoạn gì mà làm cho bên trong quyển trục trống này cũng chứa đựng không ít tín ngưỡng lực, hơn nữa đạt tới cân bằng hoàn mỹ với nguyên tố lực. Sau khi gia trì kỹ năng thần thuật vào nó, thì vẫn còn có thể tiếp tục gia trì thêm nữa. Chồng lên nhau, mãi cho tới khi quyển trục này không thừa nhận nổi thì mới thôi. Bên trong quyển trục trống này có thể liên tục chứa đựng hơn 10 cái thần thuật. Sau đó một lần phóng ra hết, tuy rằng đây là trang bị dùng một lần, hơn nữa sử dụng cũng khá phiền toái. Nhưng mà Sarin cũng đã cung cấp cho mình một ý tưởng. Nếu tiếp tục nghiên cứu, thì thần thuật của mình cũng có thể được chứa đựng trong Sa Đọa Quyền Trượng. Một lần phóng thích cũng chỉ tiêu hao tinh thần lực mà thôi. Sarin lại có trang bị đề cao tinh thần lực, tuy rằng không thể đưa cho mình, nhưng nếu chỉ cần phòng chế một chút, thì với thủ đoạn của Sarin, kiểu gì cũng có thể đề cao tinh thần lực của mình lên gấp 3 lần. Isabella, Sarin tươi cười gọi một tiếng. Chủ công, Sarin lấy ra một thanh kim trúc trường thương sắc bén, giao cho Isabella, nói, vũ khí của ngươi và ma pháp đều rất xuất sắc, thanh trường thương này tương đương với một thanh ma pháp trượng. Cũng là một kiện trang bị có thể cất chứa kiếm khí. Đây là một bộ tinh văn giáp, đều lấy đi, Isabella nhận lấy trang bị mà Sarin luyện chế cho nàng, ra sức gật đầu, thứ mà Sarin đưa cho nàng. Nhìn như là bình thường nhất, nhưng lại cũng là thích hợp nhất đối với nàng. Hơn nữa khi nhận lấy thanh đoản thương này, thì cũng nhận ra trong nó đã được khảm ma hạch có cấp bậc quá cao. Có thể để cho mình sử dụng lâu hơn nữa. Không cần thay mới vũ khí. Winter ngây ra một lúc. Sarin nói hắn tới đây chờ, nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy đã có trang bị cho mình. Đây là thần quốc kỵ sĩ khải của ngươi. Ta dùng tài liệu đặc thù để luyện chế, phòng ngự thì có lẽ sẽ không quá mạnh mẽ, nhưng mà, ngươi chỉ cần mặc vào thì sẽ biết, đây là 10 bộ thần quốc kỵ sĩ khải luyện chế cho ác ma. Cũng có chút khác biệt với bản vẽ mà ngươi đưa cho ta. Winter nhận lấy thần quốc kỵ sĩ khải, một bộ áo giáp này rất nặng, có khoảng hơn 40 cân, pháp sư bình thường mà cầm thì sẽ rất cố sức. Nhưng mà Sarin lại đơn giản dùng một tay đưa qua. Bộ thần quốc kỵ sĩ khải này là do Sarin dùng mảnh nhỏ của thạch hóa thần tộc luyện chế thành. Có thể tự mình chữa trị được. Giữa các bộ áo giáp thì có thể cung cấp lực lượng cho nhau. Đây chính là bản chất của thần quốc kỵ sĩ khải. Sarin rất nghi hoặc tại sao người của trọng tài sở lại điên cuồng cướp đoạt loại tài liệu này. Linh cơ vừa động, thí nghiệm một chút, quả nhiên, mảnh nhỏ của thạch hóa thần tộc này là dùng để luyện chế thần quốc kỵ sĩ khải. Quả thực nó chính là tài liệu trời sinh, căn bản không cần cho thêm thứ gì khác vào. Mặc dù lực phòng ngự có giảm xuống, nhưng khi Winter thật sự có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã, thì loại trang bị này có thể làm cho trong một nhánh quân đội xuất hiện đại lượng hoàng kim kiếm thánh. Cũng giống như kim giáp kỵ sĩ bên người đại trọng tài trưởng vậy. Sau khi biết được điều này, Sarin thậm chí còn vẽ riêng một cái truyền tống trận đi thông tới thành Girder. Viết một bức thư cho Lex, để cho nàng ra sức thu thập nhiều mảnh nhỏ của thạch hóa thần tộc hơn nữa. Cho dù không chiếm được, thì cũng muốn phá hỏng hành động của trọng tài sở. Cách chương.